các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 20 của bộ truyện ngôn tình Người đàn bà cố chấp. Diễn biến mới nhất trong tập 20 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và ý nghĩa. Các bạn thân mến, nếu yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ nhấn vào đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ phần tiếp theo của bộ truyện, like, chia sẻ truyện và để lại ý kiến đóng góp bên dưới phần bình luận để cùng giao lưu tương tác với kênh MC Thanh Mai nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Thục Đồng dừng bước, cảm thấy Từ Mộ Thận thật là hỏi thừa. Tình cảm của cô đối với Cố Minh Thành anh ta biết mà. Lúc đó bản thân tuyệt tình như vậy, chẳng phải là muốn Cố Minh Thành có ngày này sao? Tìm một người con gái xứng với anh ta, cô rút lui. Cuộc sống của Cố Minh Thành dĩ nhiên cô không thể làm chủ được, nhưng mà điều cô làm được cũng chỉ có như vậy. Vừa đi lên lầu, Khương Thục Đồng đã không kiềm được nước mắt, tự bịt miệng lại, không để hai cha con dưới lầu nghe được. Đau khổ đến mức hai vai run bần bật lên. Gần đây Khương Thục Đồng uống thuốc trung y hình như không tốt lắm, cũng không có hiệu quả như trước đây nữa, hình như không có tác dụng gì. Cô nghĩ kỹ lại, có thể là do thuốc lần trước bác sĩ kê cho cô là thuốc cho tử cung nhiễm lạnh, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy cô lại sẩy một đứa nữa, vì vậy thuốc trước đó chắc chắn là không hiệu quả rồi. Nhưng mà nếu như Khương Thục Đồng nói cho bác sĩ biết tình trạng thực của mình thì bác sĩ chắc chắn sẽ nói với Trúc Vân, Trúc Vân cũng sẽ nói với cô ta. Hoặc là do cô đang nghi quá cũng không chừng, cảm thấy bản thân quá quan trọng rồi, nhưng mà khả năng này không phải là không có. Vì vậy tạm thời cô không đến gặp bác sĩ lấy thuốc. Lúc nhận được thư thông báo khiếu nại, Khương Thục Đồng ngơ người ra, vì Hải Thành có một công ty thời trang kiện Khương Thục Đồng xâm phạm thương hiệu đồng của họ. Vì nhà máy của Khương Thục Đồng đặt tại Hải Thành, đối phương cũng ở Hải Thành, cho nên hai bên đã chọn tòa án trung cấp Hải Thành. Giây phút nhận được thư khiếu nại, Khương Thục Đồng ngơ người, cả đời này đều chưa từng thưa kiện hầu tòa bao giờ. Và lại nhà máy thưa cô vừa đúng là nhà máy lần trước mà cô đi khảo sát. Lý do mà người ta khiếu nại rất rõ ràng, Khương Thục Đồng lúc đó đã tham quan nhà máy. Lúc đó nhà máy người ta đang sản xuất quần áo hiệu đồng, thương hiệu đồng này đã bị Khương Thục Đồng sao chép ra ngoài. Sao chép tức là ăn cắp. Khương Thục Đồng cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục. Và lại lúc đó cô giả danh mình là thư ký của Cố Minh Thành đi tham quan nhà máy. Sau đó người ta biết cô là mạo danh, hoàn toàn có lý do tra hỏi động cơ của cô, chính là đi sao chép thương hiệu. Khương Thục Đồng khóc rồi kể cho Từ Mộ Thận về những gì đã xảy ra. Dù sao Từ Mộ Thận cũng làm trong ngành thời trang, gặp nhiều rồi, nghĩ chắc có thể giúp được Khương Thục Đồng. Không còn cách nào khác, việc này chỉ có một cách, nhờ Cố Minh Thành giúp đỡ. Em mạo danh thư ký của anh ta, chỉ cần anh ta nói một tiếng em đúng là thư ký của anh ta là được rồi. Em là nhận được lệnh của anh ta đến tham quan nhà máy, hoàn toàn không có ý đồ sao chép. Từ Mộ Thận ngồi trên ghế sofa. Khương Thục Đồng nghĩ đi nghĩ lại, như vậy đồng nghĩa nhờ Cố Minh Thành ngụy tạo chứng cứ. Đừng nói là Cố Minh Thành có chịu hay không, chỉ đơn thuần là chồng chất quan hệ với anh ta, cô đã không đồng ý rồi. Hơn nữa anh ta bây giờ chẳng phải còn đang đi xem mắt sao? Khương Thục Đồng không muốn gây thêm rắc rối cho anh. Không được. Trong mắt Khương Thục Đồng đầy vẻ u ám, nói một cách dứt khoát. Việc mạo danh của em, người ta đã bắt được ngay lúc đó rồi. Em chỉ có thể gánh chịu hậu quả thua kiện, đến nhờ anh ta là con đường duy nhất. Từ Mộ Thận đặc biệt bình tĩnh. Thua kiện thì thua kiện vậy, cùng lắm sau này thương hiệu của em đổi tên khác. Khương Thục Đồng ôm gối ngồi trên sofa. Từ Mộ Thận nhìn Khương Thục Đồng, trong lòng đã có quyết định rồi. Ngày hôm sau, anh đến phòng làm việc của Cố Minh Thành ở tập đoàn Minh Thành. Cố Minh Thành thấy Từ Mộ Thận đến thoáng giật mình, tên này bây giờ lại cả gan đến phòng làm việc của anh. Nhưng hơn hết, trong mắt Cố Minh Thành là biểu cảm lạnh lùng có thể giết người. Cố Tổng, tôi có một việc muốn xin anh. Khẩu khí của Từ Mộ Thận vừa tôn trọng vừa xa cách. Trong việc này, Từ Mộ Thận không đứng về phe nào cả. Phong độ đắc chí như Từ Tổng mà cũng có việc phải xin tôi sao? Cố Minh Thành từ bàn làm việc đứng dậy, là đến Dương Oai sao? thần sắc lạnh lùng cùng với nụ cười khinh khi. Sắc mặt Từ Mộ Thận có chút khó coi. Nói đi, việc gì? Im hơi lặng tiếng nửa ngày trời, Cố Minh Thành cuối cùng cũng nói một câu. Từ Mộ Thận nói với Cố Minh Thành về hoàn cảnh bây giờ của Khương Thục Đồng, bao gồm cả lời thỉnh cầu nhờ Cố Minh Thành ra tòa làm chứng, vì bây giờ ngoài Cố Minh Thành ra không ai giúp được Khương Thục Đồng nữa. Làm sao anh biết tôi nhất định sẽ đồng ý? Cố Minh Thành lộ ra nụ cười khinh khi. Tôi không nghĩ anh nhất định sẽ đồng ý. Tôi muốn đến thử xem, anh đồng ý thì tốt, nếu không đồng ý tôi cũng không còn cách nào khác. Từ Mộ Thận nói, cùng lắm là để Thục Đồng đổi tên thương hiệu của cô ấy. Thu nhập trước đây xử lý ra sao tôi cũng chưa biết, nhưng mà chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Từ Mộ Thận nói. Sao cô ta không đến? Cố Minh Thành lấy một điếu thuốc từ trên bàn châm lửa lên. Từ Mộ Thận không nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng nói một câu. Cô ấy không muốn gặp anh không đến. Tôi đến cô ấy không biết. Cố Minh Thành tay cầm điếu thuốc run một cái, cười nhạt. Không muốn gặp anh, lại không muốn gặp anh. Quỳ xuống. Cố Minh Thành với sắc thái khinh người hướng về phía Từ Mộ Thận nói. Từ Mộ Thận ban đầu ngơ người ra, nhưng sau đó anh ta đã hiểu dụng ý của Cố Minh Thành. Chỉ cần anh ta chịu quỳ, Cố Minh Thành sẽ chịu ra tòa. Hơn nữa Từ Mộ Thận cảm thấy trong chuyện này Cố Minh Thành đích thị là người chịu thiệt thòi nhất. Con mất rồi, vợ cũng mất luôn, cho nên quỳ một tí thì đã sao. Nhưng mà người đàn ông tốt chỉ quỳ trước trời đất cha mẹ, khi nào lại vái lại người cùng tuổi. Lần trước là cha của anh ta mất, theo lễ tiết thì là việc anh nên làm, nhưng mà lần này là bị động bắt quỳ, lại ở trong hoàn cảnh khó xử như thế này. Không chịu à? Cố Minh Thành nheo mắt hút thuốc nhìn Từ Mộ Thận. Từ Mộ Thận cúi đầu nhẹ, nhìn về hướng trước mặt, sau đó phập một tiếng quỳ trước mặt Cố Minh Thành. Minh Thành, Thục Đồng khổ lắm rồi, thương hiệu của một mình cô ấy, từ lúc khởi nghiệp đến bây giờ, cô ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, anh có thể không biết, nhưng tôi biết, vì vậy cầu xin anh. Những lời còn lại, Từ Mộ Thận không thốt ra được nữa, vì nước mắt dâng trào, giọng xen tiếng khóc. Nếu như Cố Minh Thành biết được những chuyện đã xảy ra, có phải cũng giống như anh, đầy sự thương cảm với Thục Đồng? Cố Minh Thành lạnh lùng hừ một tiếng đầy bi thương. Người đàn ông này thật sự đã vì cô mà quỳ xuống rồi. Tin chắc rằng một người đàn ông như vậy chinh phục được Khương Thục Đồng ắt không khó, dịu dàng, si tình. Anh tự hỏi, nếu đổi lại là anh, có thể làm được không? Tôi sẽ đi, anh có thể về rồi. Cố Minh Thành nói với Từ Mộ Thận. Từ Mộ Thận lau nước mắt đứng dậy đi khỏi. Cố Minh Thành lòng đầy rối ren, chỉ có thể đứng trước cửa sổ hút thuốc. Hình như giữa anh và Khương Thục Đồng càng ngày càng xa rồi. Cố Minh Thành đã tìm luật sư tốt nhất. Luật sư liên hệ với Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng nói cô đã tìm luật sư rồi. Nhưng mà hiển nhiên luật sư mà cô tìm và luật sư mà Cố Minh Thành tìm có chút khác biệt. Vì vậy đành hồi luật sư. Sau đó tất cả trao đổi của hai bên đều thông qua luật sư truyền lời. Họ rất ít khi trao đổi trực tiếp. Hôm ra tòa, luật sư đã chuẩn bị đầy đủ mọi chứng cứ. Khương Thục Đồng lên tòa, Cố Minh Thành là nhân chứng. Không ngờ người ra tòa lại là giám đốc nhà máy lần trước tiếp đón Khương Thục Đồng. Quả là oan xa ngõ hẹp. Tiêu điểm mà đôi bên tranh luận dĩ nhiên là việc lần trước Khương Thục Đồng có phải đến nhà máy với ý định sao chép hay không. Đối phương tranh luận gay gắt, nhưng luật sư của Cố Minh Thành đều bác bỏ hết. Hơn nữa, Cố Minh Thành rõ ràng đã ngụy tạo chứng cứ. Khương Thục Đồng lúc đó quả thật là thư ký của Cố Minh Thành. Điều này đồng nghĩa với việc nói dối trắng trợn. Lúc đó khi giám đốc nhà máy đi điều tra, đã từng nói thư ký của Cố Minh Thành là một người khác. Nhưng mà Cố Minh Thành hiên ngang cùng với bộ dạng làm gì được nhau, vẫn khiến cho đối phương không nói được lời nào. Cuối cùng tòa tuyên bố đối phương không đủ chứng cứ, bác bỏ khởi tố. Thương hiệu đồng của Khương Thục Đồng vẫn có thể tiếp tục sử dụng, thu thập trước đây cũng không giảm, điều này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Khương Thục Đồng cảm ơn Cố Minh Thành rất khách sáo, hai bên ra về. Từ Mộ Thận đi lấy xe, vì tòa án trung cấp nằm trên một con đường đông đúc, đỗ xe không dễ nên xe đỗ ở chỗ rất xa. Khương Thục Đồng chờ trước cửa tòa án, đau bụng, cái cảm giác tử cung nhiễm lạnh đó thật là làm cô muốn chết đi. Cô ôm bụng từ từ dựa vào tường rồi quỳ hẳn xuống rất khó chịu. Đúng lúc Cố Minh Thành đang đi bên cạnh cô hỏi. Sao vậy? Không có gì. Mặt tái đến thế kia mà không sao à? Cố Minh Thành đứng đó. Bây giờ không như trước nữa rồi. Nếu là trước kia anh sẽ bế cô lên, nhưng mà bây giờ cô đã là vợ người ta rồi. Hơn nữa, mối quan hệ của Khương Thục Đồng và Từ Mộ Thận không giống với Lục Chi Khiêm. Đối với Lục Chi Khiêm, anh ta có thể không lo không nghĩ gì, mà lấy Khương Thục Đồng. Nhưng Từ Mộ Thận thì khác, vì xem ra Từ Mộ Thận và Khương Thục Đồng rất ân ái. Ân ái, đúng là hai từ làm người ta phát ghét. Khương Thục Đồng suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói, có thể là đau do đậu thai. Cố Minh Thành cắn chặt răng, đậu thai, vậy là mang thai rồi à? Thể trạng không dễ mang thai, lại mang thai dễ dàng như vậy sao? Thật là trêu ngươi. Giây phút đó, răng anh nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két. Khương Thục Đồng quỳ ở đó, vờ như không nghe thấy gì. Cố Minh Thành không nói gì, cau mày nhìn qua hướng khác. Một hồi lâu, dùng sự tức giận đã kiềm chế, đầu hướng về một phía nói. Không phải có con với tôi chứ, lại kết hôn với anh ta. Khương Thục Đồng gượng cười. Cố Tổng, anh đang nghĩ gì vậy? Nếu như tôi có con với anh, chẳng phải đã kết hôn với anh rồi sao? Lúc đó tôi muốn có con như vậy mà. Là thật đó, hết yêu rồi. Cố Minh Thành không muốn ép cô nói ra sự thật, nhưng mà nghe như vậy lại cảm thấy nhói tai. Từ bên kia, xe của Từ Mộ Thận đã chạy đến. Cố Minh Thành nói, anh ta đến rồi. Hai tay đút vào túi quần đi xuống bậc thang. Chỉ còn lại một mình Khương Thục Đồng vẫn quỳ ở đó, co ro người lại. Thứ khoảng cách với anh là điều cô muốn thấy. Chỉ khi hai người ân đoạn nghĩa tuyệt, anh mới có thể tìm hạnh phúc mới. Có như vậy cũng không kiềm được nước mắt, tí tách rơi xuống đất. Từ Mộ Thận nhìn Khương Thục Đồng từ xa, giống như một đứa trẻ, ôm lấy thân người, mặt đất cũng ướt rồi, trong lòng rất không nhẫn tâm. Thật sự rất không nhẫn tâm, có một chút muốn kéo Cố Minh Thành về, để anh ta nhìn xem người phụ nữ sảy thai vì anh, bây giờ là thế nào. Nhưng mà nếu như vậy, mọi thứ đều trở nên công cốc. Đó cũng là điều Khương Thục Đồng không muốn nhìn thấy. Anh đi đến trước mặt Khương Thục Đồng, đưa tay ra, nói với giọng khàn. Đi thôi. Khương Thục Đồng từ dưới đất khó khăn đứng lên, vẫn là tử cung nhiễm lạnh. Xem ra, cô phải kê thêm ít thuốc mới được. Rất rõ ràng, lần trước kê lượng thuốc làm ấm tử cung đã không đủ rồi. Khương Thục Đồng đứng dậy, phút chốc xa vào lòng của Từ Mộ Thận khóc lớn. Từ Mộ Thận vỗ lưng cô. Đừng khóc, sẽ qua cả thôi. Khương Thục Đồng nghĩ cũng đúng, đây chỉ là bắt đầu, rồi sẽ có một ngày những nỗi đau này sẽ biến thành sẹo, mặc dù nhìn thấy nhưng chung quy sẽ không cảm nhận được. Gần đây vì công xưởng của Khương Thục Đồng muốn khuếch trương quy mô, nhưng công nhân không đủ, công nhân cũng không phải dễ tìm như vậy. Cho dù tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm, nhưng những công nhân có tay nghề biết may quần áo cũng rất khó tìm. Và lại, cô gần đây ở Thượng Hải cũng nhận một đơn hàng, quy định thời gian hoàn thành, công nhân vẫn chưa tìm được, Khương Thục Đồng rất căng thẳng. Những người này chỉ có thể tạm mượn từ những người cùng ngành thôi. Nói ra cũng không tình cờ, vừa hay công ty của Từ Mộ Thận cùng một mái nhà với cô, cũng là công ty phục trang, cho nên Khương Thục Đồng chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ. Vừa may, trước Tết Từ Mộ Thận vừa tuyển 200 người, những người này anh vừa đào tạo xong, và lại công xưởng của anh tạm thời cũng không dùng nhiều đến nhiều người như vậy, vui vẻ đồng ý cho Khương Thục Đồng 50 người. Hai người lúc nói lời này là ở trên ghế sofa ở nhà. Khương Thục Đồng cảm ơn Từ Mộ Thận. Đều là người một nhà cả, cảm ơn gì chứ? Từ Mộ Thận căn bản không hề để trong lòng. Khương Thục Đồng có chút ngượng ngùng nói, đúng. Từ Tranh Dương ở kế bên làm bài tập, nhìn thấy dáng vẻ của Từ Mộ Thận và Khương Thục Đồng, tuy trong lòng vui, nhưng là một đứa trẻ, nó luôn cảm thấy giữa hai người lớn này thiếu rất nhiều thứ. Còn về thiếu cái gì nó không nói ra được. Nếu như nó lớn thêm mười mấy tuổi thì sẽ biết được hai con người này quá yên bình, tôn trọng nhau như khách, cẩn thận dè dặt cũng rất nhiều thứ, thiếu mất tình ý nồng nàn của một gia đình bình thường. Khương Thục Đồng yên tâm trong lòng liền lên lầu ngủ. Những ngày này, công xưởng của Khương Thục Đồng trừ những đơn hàng ở Thượng Hải ra, làm cô thấy kỳ lạ là lại có một số đơn đặt hàng cá nhân đều chỉ điểm đích thân cô thiết kế. Bởi vì giá cả của những bộ trang phục này rất cao, và lại khách hàng thường một lần đặt rất nhiều bộ, chỉ đích danh Khương Thục Đồng thiết kế. Gần đây loại khách hàng như vậy đặc biệt nhiều, Khương Thục Đồng có chút khó hiểu, nhưng cho dù hiếu kỳ cũng không thể hỏi khách hàng. Lần lần lượt lượt những khách hàng như vậy có đến mười mấy người, và lại mười mấy người khách này đều có một điểm tương đồng, xuất thân đại phú quý, người trẻ trung xinh đẹp vô cùng kiêu ngạo, do đó thái độ với Khương Thục Đồng cũng không tốt. Và lại bọn họ vừa đến liền chú ý quan sát cơ thể Khương Thục Đồng, ánh mắt soi xét rất nham hiểm. Có điều khách hàng là thượng đế, Khương Thục Đồng muốn kiếm tiền của họ, do vậy không để ý nhiều. Lúc đo đạc cho bọn họ, cô quỳ xuống đất, bộ dạng lịch sự lễ độ chuyên nghiệp. Dường như mỗi lúc như vậy những khách hàng đó liền đạt được cảm giác thỏa mãn trong lòng, đầu ngẩng cao. Trong đó có một lần, Khương Thục Đồng đo cho một vị khách hàng, khom lưng ghi lại số đo trên bàn, chỉ có thể nhìn thấy một bên của Khương Thục Đồng, mái tóc đen nhánh từ bên đó xõa xuống, dáng vẻ viết chữ không nói ra được sự dịu dàng, chuyên nghiệp. Cô Khương thật sự rất đẹp đó. Vị khách lần này tuy rằng cũng xuất thân tiểu thư phú hào, nhưng thái độ cũng xem là không tệ. Lúc nãy chẳng qua là nhìn thấy dáng vẻ viết chữ của Khương Thục Đồng dịu dàng trầm lắng, nghĩ vậy liền buột miệng nói ra. Khương Thục Đồng chỉ cười, không biết vị khách này sao lại nói như vậy. Thông thường mà nói, người trực tiếp đến xưởng tìm nhà thiết kế để thiết kế thật sự không nhiều, nhưng những cô gái này dường như đều có bản lĩnh thông thiên. Khương Thục Đồng gần đây rất bận, những đơn đặt hàng số lượng lớn, đơn hàng nhỏ nhưng giá cao, cho nên gần đây cô đều ở nhà xưởng, gần như không về biệt thự của Từ Mộ Thận. Hôm đó đi ngang qua phòng mẫu, bên trong truyền ra giọng nói điện thoại của một công nhân. Anh còn muốn quay về ư? Tôi không muốn quay về đâu. Công việc may quần áo thời gian tuy dài nhưng dù sao cũng nhẹ nhàng hơn ở công trường, và lại Khương Tổng đối với bọn tôi rất tốt. Khương Thục Đồng chỉ nghe như thế, không đầu không đuôi, cũng không để trong lòng. Còn về những cô gái đến may quần áo, Khương Thục Đồng nhanh chóng có đáp án. Nguồn gốc là một trong những cô gái đó đến lấy quần áo. Sau khi thay đồ xong, cô đứng trước kính thử đồ, mắt không ngừng ngắm nghía xăm soi Khương Thục Đồng trong kính, có chút ý muốn khiêu khích. Rất đẹp đấy. Khương Thục Đồng cố ý lờ đi ý khiêu khích đó, ngữ điệu ôn hòa, nói khách hàng mặc bộ quần áo này rất đẹp. Tôi và cô Khương ai đẹp hơn? Người con gái trong kính hỏi Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng cúi đầu cười mỉm. Trong mắt tôi, khách hàng của tôi đều rất đẹp. Vậy cô nói, Cố Tổng sẽ thích tôi không? Khách hàng nữ hỏi. Đột nhiên nghe thấy tên Cố Minh Thành, tim Khương Thục Đồng đập rất nhanh. Không hiểu cô gái này tại sao lại nhắc đến anh ấy. Cố Tổng bây giờ đang đi xem mắt, nghe nói đã xem mấy cô gái rồi, lại không vừa ý một ai. Cả Hải Thành này đều biết cô Khương đã Cố Tổng, cho nên hôm nay tôi đến là muốn xem thử phong cách ăn mặc của cô Khương. Nghe nói trang phục cô mặc đều là xưởng tự thiết kế, cho nên tôi đến tìm cô Khương thiết kế trang phục. Cô Khương, cô nói Cố Tổng sẽ thích tôi không? Nụ cười của cô gái đó rất cao ngạo, mang theo sự khiêu khích và không phục. Vị khách này không hiểu, tất cả phụ nữ đều chạy theo Cố Tổng, tại sao cô gái này lại vứt bỏ gả cho Từ Mộ Thận. Trong lòng cô ta hiểu là do Khương Thục Đồng tái hôn mà Cố Minh Thành lại là người đàn ông kim cương nổi tiếng. Trong lòng Khương Thục Đồng không chịu nổi áp lực này nên lựa chọn Từ Mộ Thận cũng là tái hôn như mình. Từ điều kiện về mọi mặt, cô và Từ Mộ Thận lại xứng đôi. Khương Thục Đồng nghe mà ngây người nói một câu. Cố Tổng thích loại người như thế nào tôi không rõ, không cách nào nhận xét bừa bãi, chỉ cần cô cố gắng là được. Vị khách này nghiêng đầu lại nói với Khương Thục Đồng một câu. Thật sao? Rõ ràng không tin lời nói của Khương Thục Đồng, ngữ khí nói chuyện lại mang thêm nhiều sự khiêu khích. Khương Thục Đồng gật gật đầu. Sau khi khách hàng rời đi, Khương Thục Đồng ngồi trên ghế. Chuyện tình của cô và Cố Minh Thành ở Hải Thành người người đều biết, chuyển đi nhanh đến mỗi ngóc ngách ở Hải Thành đều biết. Tất cả mọi người đều không hiểu một người phụ nữ từng ly hôn như cô rốt cuộc mặt nào hấp dẫn Cố Tổng, đều nói mắt Cố Tổng mù rồi, hoặc cô đã cho Cố Tổng uống thuốc gì rồi. Mùa hoa đã kết thúc rồi, nghe nói anh bắt đầu xem mắt rộng rãi khắp nơi, cô rất vui. Cuối cùng sẽ có người con gái khác bước vào cuộc sống của anh. Khương Thục Đồng cười. Xem ra thời gian này, tất cả những người con gái đến tìm cô may quần áo đều ôm một tâm trạng như nhau. Hiếu kỳ Khương Thục Đồng, học hỏi phong cách ăn mặc từ Khương Thục Đồng, còn nữa, gây hấn với cô. Có điều, nói đến ai đá ai, câu nói này lại từ đâu mà nói vậy? Cô làm sao có thể đá Cố Tổng? Khương Thục Đồng xử lý xong đơn hàng của mười mấy cô gái này, tối nay liền về biệt thự của Từ Mộ Thận. Từ Mộ Thận đang ngồi đó hút thuốc, anh rất ít hút thuốc. Khương Thục Đồng hỏi anh sao vậy? Anh nói, em có biết những người công nhân anh đưa em từ đâu ra không? Khương Thục Đồng nhớ lại những lời nói ngày hôm đó, đi ngang phòng mẫu nghe được lắc lắc đầu. Thục Đồng, anh xuất thân từ nông thôn, tuy rằng mười mấy tuổi đã rời khỏi nhà chưa từng quay về, nhưng cuộc sống ở nông thôn anh biết là kiếm tiền từ đất đai rất khó khăn, tình trạng cuộc sống của họ anh hiểu. Lúc Từ Mộ Thận nói những lời này rất nôn nóng. Những chuyện này Khương Thục Đồng biết, nhưng cô không biết tại sao Từ Mộ Thận lại đột nhiên lại nói chỉ một đoạn như vậy không đầu không đuôi. Những người này là 200 người mà lần trước công xưởng của cố Minh Thành sa thải. Anh nhận về xưởng của mình, tiến hành đào tạo họ. Nhưng bây giờ cố Minh Thành lại muốn đòi lại những người này. Từ Mộ Thận đột nhiên trở nên hấp tấp. Những người này là những tay nghề thành thạo anh đào tạo qua. Nếu đi như vậy anh phải làm sao? Khương Thục Đồng cũng chau mày lờ mờ nhớ ra. Thời điểm đó, lúc nhìn thấy những tin tức này, hợp đồng của những người này vẫn chưa hết hạn. Bây giờ anh ấy có lý do để đòi về. Có lẽ cô ở phòng mẫu nghe được. Nhưng câu nói muốn quay về chính là quản đốc lúc trước của tập đoàn Minh Thành gọi điện cho họ, bảo quay về tập đoàn Minh Thành. Cô chỉ là không nghĩ đến, cố Minh Thành biến thành số kiếp, cô không thể trốn thoát, hình như bất luận đi đến đâu cũng gặp anh ta. Là Hải Thành quá bé nhỏ sao? Thục Đồng, chuyện này em nói nên làm sao? Từ Mộ Thận trưng cầu ý kiến của cô. Em không muốn quản, chỉ cần chuyện có liên quan đến anh ấy, em đều không muốn quản. Nói xong Khương Thục Đồng liền lên lầu, chỉ muốn trốn anh ấy thật xa. Tranh chấp giữa Từ Mộ Thận và cố Minh Thành, bất luận cô đứng về phía ai đều không tốt. Bất quá thì 50 người ở nhà xưởng mình cô trả lại cho Từ Mộ Thận. Có điều liên lụy Từ Mộ Thận thành như vậy, cô thật sự không đành lòng. Cô quyết định chỉ cần cố Minh Thành tìm thấy bạn gái, cô sẽ ly hôn với Từ Mộ Thận. Đứng ở vị trí này thật sự rất ngại. Nếu Thành Thành rất lâu không liên lạc với cô rồi, chắc có lẽ cũng biết chuyện của Khương Thục Đồng và Từ Mộ Thận. Có lẽ cũng có những hiểu lầm sai lệch về Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng cũng ngại không liên lạc với Niếp Thanh Thanh. Từ Mộ Thận vì chuyện này đã đến tìm cố Minh Thành. Dù sao thì cũng là chiến tranh giữa hai người đàn ông. 200 người lận, số lượng công trình trong tay cũng không ít. Đột nhiên cắt bớt sẽ đối mặt với rất nhiều tổn thất. Minh Thành, 200 người đó của cậu có thể để tôi mượn dùng không? Chỉ dùng một tháng. Ban đầu là anh sa thải họ, bây giờ anh lại muốn đòi bọn họ về. Sao mà làm sao cũng là anh có lý vậy. Từ Mộ Thận bất lực, gần đây anh cũng không muốn có quan hệ gì với cố Minh Thành, có điều không còn cách nào khác. Cố Minh Thành cười nhạt, người của tôi anh lấy đi, tôi tất có cách để cô ấy quay lại. Trong câu nói, ấy và ấy không phân biệt, và lại Từ Mộ Thận không biết từ ấy của cố Minh Thành là chỉ thay hay là cái gì, bởi vì 200 người nên là bọn ấy mà. Những người này có một phần là ở xưởng của Thục Đồng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nên nói là trong câu nói này, Từ Mộ Thận cũng áp dụng một loại sách lược, bởi vì chỉ có cái tên Khương Thục Đồng mới có thể lôi kéo được cố Minh Thành. Cố Minh Thành có thể làm bất cứ điều gì với anh, nhưng đối với Khương Thục Đồng, Từ Mộ Thận cá là anh ta sẽ không. Quả nhiên cố Minh Thành trầm mặc một lúc, cười nhạt nói một câu, dọa tôi. Thục Đồng là vợ tôi, dùng vợ mình để dọa người đàn ông khác, đây không phải là việc làm của một người đàn ông. Nếu như anh cảm thấy tôi đang dọa anh, vậy đó là vấn đề của anh, không phải tôi. Một câu nói, tháng cuối cùng cho hay không? Từ Mộ Thận lên tiếng. Từ Mộ Thận cũng tự thừa nhận khi nãy bản thân quả thật là đang dọa cố Minh Thành. Trên đời này, có thể dọa được cố Minh Thành, cũng chỉ có Khương Thục Đồng, ba từ này thôi. Giữa tháng tư, toàn bộ trả về hết cho tôi. Lời nói của cố Minh Thành rất cứng rắn, cũng rất hậm hực. Vốn dĩ một màn thắng thua sớm đã phân định được, bởi vì Khương Thục Đồng ba từ này, cố Minh Thành đã thua toàn tập rồi. Từ Mộ Thận đồng ý rồi, anh ta biết cố Minh Thành tuyệt đối không phải vì 200 người mà tức giận với anh ta, mà là vì Khương Thục Đồng. Vì Khương Thục Đồng đã lấy anh ta, trong lòng cố Minh Thành có một cơn giận, mới muốn dồn anh ta đến đường cùng. Từ Mộ Thận về nhà rồi, để Khương Thục Đồng an tâm sử dụng số công nhân này đến khi hoàn thành đơn hàng ở Thượng Hải. Lúc làm xong lô hàng này ở Hải Thành, giao hàng ở Thượng Hải là Khương Thục Đồng và Từ Mộ Thận đi cùng với nhau. Vì Khương Thục Đồng sau khi suy xét kỹ lưỡng, không muốn may đổ nam nữa, thời gian trước tâm tư cũng không đặt vào đổ nam nữa, dẫn đến lượng tiêu thụ của Amon xuống dốc trầm trọng. Hơn nữa căn nhà đó nằm ở đoạn đường đắt đỏ, là mua từ tay cố Minh Thành, lời ít đồng nghĩa bồi thường. Ngược lại thương hiệu đồng đối diện, lượng tiêu thụ tăng nhanh vùn vụt. Dẫu sao thương hiệu đồng này đã kết tụ quá nhiều tâm huyết của Khương Thục Đồng rồi, thứ mà làm bằng cả trái tim tự nhiên sẽ lớn mạnh. Từ Mộ Thận lái xe dẫn theo Khương Thục Đồng đi cùng. Trên đường Từ Mộ Thận đều hối thúc Khương Thục Đồng mua một chiếc xe. Bản thân anh cũng biết anh mua cho Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng nhất định không chịu nhận. Cô và cố Minh Thành lúc trước yêu nhau như vậy, cố Minh Thành tặng xe cho cô

thường xuyên cảm thấy bất an khi mình đứng ở vị trí này. Suy nghĩ nhiều lần, liền quyết định mua cho anh một chiếc đồng hồ Omega, xem như là tiền nhà, cũng đã hơn số tiền này rồi. Trong ấn tượng của cô, Từ Mộ Thận trước giờ chưa từng đeo đồng hồ. Hôm nay Khương Thục Đồng đã tiêu xài một món tiền lớn rồi, mua cho Từ Tranh Dương mất vài ngàn tệ, lại mua cho Từ Mộ Thận mất 20.000 tệ. Buổi tối lúc về nhà, Từ Mộ Thận vẫn chưa về. Hôm nay là cuối tuần, dì giúp việc cũng đã xin nghỉ phép. Khương Thục Đồng dỗ Từ Tranh Dương ngủ xong, đang định đi lên lầu, liền nghe thấy tiếng gõ cửa rối loạn vang lên. Khương Thục Đồng thoáng ngây người, Từ Mộ Thận có chìa khóa mà, nên liền hỏi là ai. Người bên ngoài nói là anh. Là giọng nói của Từ Mộ Thận, nhưng nghe ra dường như đã uống say. Khương Thục Đồng ra mở cửa, vừa mới mở cửa ra, cả người Từ Mộ Thận suýt đổ nhào trước mặt Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng liền đỡ lấy anh, dìu anh lên ghế sofa. Cô vội vã đi pha mật ong xải rượu. Từ Mộ Thận uống vài ngụm liền đặt xuống. Khương Thục Đồng vừa định tránh sang một bên, Từ Mộ Thận liền nắm chặt lấy tay cô, kéo cô đè xuống sofa, bắt đầu hôn từ cổ của Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng bị dọa một phen, ban đầu đồng ý đến đây chẳng qua vì Từ Mộ Thận dường như là người trời sinh không có, không cần phụ nữ cũng có thể sống tốt. Dù là gửi cho Cố Minh Thành tấm ảnh khỏa thân đó, cũng là Bạch Mi tự làm ra, làm xong không đưa Từ Mộ Thận xem, Khương Thục Đồng cũng không nhìn thấy thành phẩm cuối cùng. Chỉ có Bạch Mi và Cố Minh Thành hai người này từng phát sinh quan hệ thân mật nhất với đương sự, hai người họ nhìn thấy không sao. Bạch Mi là vợ trước của Từ Mộ Thận, những thứ nên nhìn sớm đã nhìn qua rồi, Cố Minh Thành cũng vậy. Chỉ là không ngờ Từ Mộ Thận hôm nay lại có hành động như vậy với cô. Khương Thục Đồng mặc kệ anh có sai hay không, dùng sức đẩy anh ra chạy nhanh lên lầu. Từ Mộ Thận ở dưới lầu hét lên, Thục Đồng, Thục Đồng. Khương Thục Đồng đùng một cái đóng sập cửa lại. Lúc ngồi trên giường toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy, tiếp đó lấy tay che mặt, bật khóc không thành tiếng. Từ Mộ Thận trong mắt cô như thầy như bạn, nhưng cô đã quên anh cũng là một người đàn ông bình thường, đồng thời anh cũng đã rất lâu không cùng với phụ nữ. Khương Thục Đồng nghĩ mình không thể sống ở nhà anh nữa rồi, nên dọn đến nhà xưởng. Tiếp đó cô nghe nhà vệ sinh dưới lầu phát ra tiếng nôn ói xả nước. Từ Mộ Thận trước nay điềm tĩnh và kiềm chế, sao lại uống thành ra như vậy? Có điều nghe thấy âm thanh này, Khương Thục Đồng cũng không ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, cô liền đơn giản thu dọn đồ của bản thân, chuẩn bị dọn đến nhà xưởng sống. Trước khi đi, đem đồng hồ mua cho Từ Mộ Thận đặt lên bàn, thiết nghĩ anh ra khỏi nhà có thể nhìn thấy được. Cứ như thế ở nhà xưởng mấy ngày. Những ngày này Từ Mộ Thận không liên lạc với cô, có lẽ biết trong lòng Khương Thục Đồng có khúc mắc, anh cũng rất hối hận, muốn để Khương Thục Đồng bình tĩnh lại. Hôm đó, Khương Thục Đồng đang ở phòng làm việc cặm cụi vẽ, Từ Mộ Thận bước vào. Mà Khương Thục Đồng vừa nhìn thấy, tay anh đang đeo chiếc đồng hồ đó, mặt đồng hồ lớn rất rõ ràng, lại là vào mùa xuân, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tay áo vén lên, cho nên càng dễ dàng nhìn thấy hơn. Chắc là đến xin lỗi Khương Thục Đồng. Thục Đồng, xin lỗi. Dáng vẻ của Từ Mộ Thận vô cùng phiền muộn hối hận. Anh uống say rồi, làm những chuyện chỉ có súc sinh mới có thể làm ra. Khương Thục Đồng không nói gì, vẫn cúi đầu vẽ. Từ Mộ Thận mang dáng vẻ phạm lỗi đứng một bên. Mặc dù lúc trước đã nghĩ rất rõ ràng rồi, giữ khoảng cách với Khương Thục Đồng tuyệt đối không vượt qua ranh giới, nhưng đó là lúc lý trí. Anh uống rượu vào vô cùng không lý trí. Vừa lúc đó, xe của Cố Minh Thành dừng trong xưởng của Khương Thục Đồng. Anh đến là để nhận lại 50 người công nhân kia. Thật ra chuyện này anh vốn chỉ cần đơn phương liên lạc với Từ Mộ Thận là được rồi. Mục đích của anh, ai biết, ma xui quỷ khiến. Cửa phòng thiết kế của Khương Thục Đồng là cửa kính, bên ngoài vừa nhìn vào là thấy được tình hình bên trong. Vẫn chưa vào cửa liền nhìn thấy Khương Thục Đồng nhăn nhó mặt mày, cúi đầu vẽ. Từ Mộ Thận đứng bên cạnh cô, mặt hối lỗi. Tình cảnh này, không hiểu tại sao trong lòng Cố Minh Thành hơi ghen tị. Anh gõ cửa. Khương Thục Đồng đầu cũng không ngẩng lên, nói một câu, vào đi. Cô tưởng rằng công nhân trong xưởng, hai vợ chồng giận nhau à? Cố Minh Thành ngồi xuống ghế, giọng sặc mùi châm biếm. Từ Mộ Thận là người như thế nào anh biết, từ khi nào thái độ lại như một đứa trẻ cầu xin sự tha thứ của một người phụ nữ. Loại quan hệ này nhìn có vẻ xa cách nhưng lại rất thân mật. Khương Thục Đồng nghe thấy lại là giọng nói của Cố Minh Thành, trong lòng thoáng ngạc nhiên, tay hơi dùng lực liền gãy mất viên phấn. Cô thong thả từ bên cạnh lấy một viên phấn khác, đi trong lòng dậy sóng, nhưng cô tuyệt nhiên vẫn bình thản nói: Cố tổng đến rồi. Bốn chữ này không chút tình cảm nam nữ. Chuyện tình yêu chấn động lòng người, đau đớn thấu xương. Ly hôn, bỏ nhà ra đi sớm đã là chuyện đã qua rồi. Có lẽ cô đã quên rồi, ít nhất sẽ không nhắc lại nữa. Ở trước mặt cô, cái người đang gục mặt xin lỗi kia đã trở thành một loại so sánh. Cô ấy nói rất thản nhiên nhẹ nhàng. Cố Minh Thành thuận tay lấy từ trong túi áo một điếu thuốc, châm lửa hút. Rõ ràng biết nghe chuyện riêng của vợ chồng người khác là không hợp lẽ, nhưng anh muốn nghe, anh cứ muốn nghe. Nhìn thấy trên tay Từ Mộ Thận đeo một chiếc đồng hồ, anh biết Từ Mộ Thận trước giờ không có thói quen đeo đồng hồ. Cố Minh Thành hít một hơi sâu, phả khói. Người bình thường vào lúc này là lúc phiền muộn đặc biệt nhiều. Văn phòng làm việc của cô cũng không có người hút thuốc. Đây là nơi cấm hút thuốc, vốn đã rất nhạy cảm, không nhịn được liền hắt hơi một cái. Cố Minh Thành liền chau mày, trái lại càng hút nhiều hơn. Anh mang trong lòng tâm lý phục thù, cô bây giờ hình như đã thích ứng với hoàn cảnh không có người hút thuốc rồi. Người trước nay không mang đồng hồ lại đeo một chiếc đồng hồ Omega. Cố Minh Thành tán gẫu vẫn mang theo một chút giọng châm biếm. Cố tổng quả nhiên rất sành các nhãn hiệu, cách một khoảng cách xa như vậy lại có thể nhìn ra là Omega. Từ Mộ Thận vẫn đứng đó, Khương Thục Đồng không nói chuyện với anh cũng cảm thấy rất ngượng. Tôi đối với đặc tính của mỗi nhãn hiệu đều rất nhạy cảm. Cố Minh Thành bề ngoài giống như đáp lại câu nói của Từ Mộ Thận, nhưng Khương Thục Đồng cảm thấy anh ấy là nhắm vào mình. Bộ trang phục cô thiết kế cho Lâm Mỹ Tố, nhãn hiệu anh nhìn ra là của mình rồi sao? Xử lý thế nào rồi? Khương Thục Đồng ngây người một lát, hỏi Cố Minh Thành đến có việc gì. Cố Minh Thành nói ra mục đích đến. Khương Thục Đồng nói, đây là chuyện của hai người, tôi còn có việc, đi trước một bước. Liền bỏ đi. Cô đến xưởng, đi một vòng trong xưởng, lấy một bộ quần áo trở về phòng làm việc. Cố Minh Thành và Từ Mộ Thận đã bàn bạc xong chuyện làm sao đem những người này trả về công ty Cố Minh Thành. Chuyện này rất lâu trước đây, vì Khương Thục Đồng nhắc đến, Cố Minh Thành luôn để trong lòng. Cô không đồng ý anh sa thải nhiều người như vậy. Khương Thục Đồng quay lưng lại, đem bộ quần áo ước lượng lên người mẫu. Y phục người phụ nữ của tôi là em thiết kế. Sau lưng giọng Cố Minh Thành khoan thai truyền đến. Đau đớn cõi lòng, Khương Thục Đồng lúc đó quả thật là cảm thấy đau đớn. Người phụ nữ của anh. Anh trước đây chưa từng nói Khương Thục Đồng là người phụ nữ của anh. May mà Khương Thục Đồng đang quay lưng, tất cả mọi biểu cảm trên mặt đều giấu kín trước mặt anh. Ừ, phải. Khương Thục Đồng trả lời chỉ hai chữ, đi đến trước mặt người mẫu, lúng ta lúng túng đem bộ trang phục trước đó thay ra. Sau này đừng thiết kế quần áo cho cô ấy. Cố Minh Thành ra lệnh. Khương Thục Đồng không biết Cố Minh Thành tại sao lại nói câu này, chỉ đáp lại một câu. Được, tôi vốn dĩ cũng không muốn thiết kế. Đang nói thì điện thoại Khương Thục Đồng đột nhiên reo lên. Khương Thục Đồng nghe máy, cả người liền cảm thấy choáng váng, trong lòng khó chịu. Nói là Khương Lịch Niên xuất huyết não, nhập viện rồi. Đối với Khương Lịch Niên mà nói cũng không có tình cảm gì, nhưng chung quy cùng chung sống với nhau hai mươi mấy năm, cô cũng gọi ông là ba, hai mươi mấy năm rồi. Nghe xong điện thoại, Khương Thục Đồng ngây người nói một câu. Ba em nhập viện rồi, xuất huyết não. Chuyện lúc nào vậy? Từ Mộ Thận liền vội vàng hỏi. Khương Thục Đồng chân mềm nhũn, không nói nên lời bất luận thế nào. Khương Lịch Niên là người thân duy nhất của cô. Cố Minh Thành vùi tắt mẩu thuốc lá. Đi thôi, tôi đưa hai người đến bệnh viện. Trên đường đi, Từ Mộ Thận luôn ở sau xe an ủi Khương Thục Đồng. Cố Minh Thành từ kính chiếu hậu phía trước thở ơ quan sát. Khương Thục Đồng luôn cảm thấy không thể thở được, nhưng cũng không rơi nước mắt, đột nhiên cảm thấy đời người vô thường rất kỳ lạ. Đến bệnh viện, Khương Thục Đồng chạy vào phòng bệnh của Khương Lịch Niên, vừa lúc Khương Lịch Niên cần phải làm phẫu thuật. Ông nắm lấy tay Khương Thục Đồng nói, con không phải, con không phải. Vẫn chưa nói xong, bác sĩ đã úp mặt nạ dưỡng khí vào mặt Khương Lịch Niên. Khương Thục Đồng cũng không để ý ba định nói gì, liền ra ngoài đợi. Từ Mộ Thận và Cố Minh Thành đều đợi ngoài cửa. Từ Mộ Thận nhìn thấy dáng vẻ của Khương Thục Đồng rất lo lắng, mặt Cố Minh Thành không biểu cảm. Khương Thục Đồng muốn ngồi xuống chiếc ghế kế bên, tay vừa đặt ở tay vịn liền như bị điện giật bỏ tay ra. Cô nghiêng đầu nhìn, mới thấy tay Cố Minh Thành đặt trên tay vịn của ghế, nhắm mắt thư giãn. Cô lúc nãy không chú ý chạm phải tay anh. Khương Thục Đồng không làm phiền anh nữa. Bây giờ buổi tối ngủ thế nào? Cố Minh Thành dường như lười biếng hỏi một câu. Khương Thục Đồng ngẩng đầu nhìn Từ Mộ Thận một cái. Anh đang đứng ở cửa sổ, nhưng lời nói của Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành anh chắc chắn có thể nghe thấy. Khương Thục Đồng cảm thấy Cố Minh Thành dường như đang trả thù cô. Thủ đoạn trả thù của anh cô vẫn luôn biết. Để Lục Chi Khiêm từ trên lầu rơi xuống ngã chết, để Khương Vũ Vi bị cưỡng hiếp. Lúc đó Khương Thục Đồng nói với Cố Minh Thành là may mà em không đứng về phía đối lập anh. Lúc đó cũng tưởng là dù đời này không thể làm người tình của anh, cũng tuyệt đối sẽ không là kẻ thù của anh. Nhưng mà đời người khó đoán, cô cuối cùng vẫn đứng ở vị trí bị anh trả thù. Lúc trước Khương Thục Đồng ngủ cùng Cố Minh Thành, nửa đêm thường hay tỉnh giấc, muốn Cố Minh Thành ôm chặt cô mới có thể ngủ ngon. Cô dường như trời sinh không có cảm giác an toàn. Cố Minh Thành hỏi như vậy, hình như hoàn toàn phớt lờ người chồng là Từ Mộ Thận, lại dường như cố ý gây mâu thuẫn cho hai người họ. Khương Thục Đồng cảm thấy rất khó chịu, hờ hững nói một câu: rất tốt. Ban nãy ánh mắt Khương Thục Đồng tìm kiếm ánh mắt Từ Mộ Thận đã như kim châm vào Cố Minh Thành. Bác sĩ bước ra nói bệnh của Khương Lịch Niên bộc phát nặng, nhưng không có gì đáng ngại, Khương Thục Đồng mới an tâm. Khương Thục Đồng nói làm phiền Cố Minh Thành rồi, bây giờ ba không sao rồi nên không làm phiền anh nữa. Bởi vì trong mắt Khương Lịch Niên, Khương Thục Đồng luôn là một cặp với Cố Minh Thành, sau đó vội vàng gả cho Từ Mộ Thận. Bây giờ hai người đàn ông đồng loạt xuất hiện, cô không biết ba sẽ nói ra những lời như thế nào nữa, cho nên liền để Cố Minh Thành về trước. Cố Minh Thành không có ý định ở nên ra về. Xuất huyết não là một bệnh cấp tính, chỉ cần cấp cứu kịp thời chắc không có vấn đề, chỉ sợ để lại di chứng thôi. Khương Thục Đồng nhìn thấy cha hồi phục rất nhanh, cũng thở phào được một hơi. Cô ta muốn hỏi cha trước khi làm phẫu thuật có nói con không phải, rốt cuộc không phải là gì, nhưng mà hiện nay cha cũng úp úp mở mở lại không nói nữa. Có thể trước khi làm phẫu thuật ông ta đã nghĩ đến người sắp chết rồi, muốn để lại di ngôn cho Khương Thục Đồng. Nhưng mà tình trạng giờ này đã hoàn toàn khác với tình trạng lúc nãy. Ông ta đã không còn tìm được cảm giác nói lời thật lòng rồi. Ông ta không nói, Khương Thục Đồng cũng không tiếp tục hỏi. Mấy ngày sau cha đã được xuất viện, cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà Khương Thục Đồng quyết định sau này sẽ đến gặp cha nhiều hơn. Dù sao ông ta cũng lớn tuổi, hơn nữa chỉ có một mình. Hiện nay công nghệ mạng phát triển, cô ta cũng mở rộng thêm loại phục vụ như đặt hàng trên mạng. Có một đơn đến từ căn hộ Vân Đoan đã bấm chọn nhờ Khương Thục Đồng đến tận nhà. Khương Thục Đồng vô cùng bận rộn, những chuyện liên lạc trên mạng có những nhân viên phụ trách liên lạc. Nhân viên đã hỏi thời gian của Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng nói chưa có thời gian. Nhân viên phụ trách đặt hàng đã nói với đối phương lịch hẹn của Khương Tổng đã đầy rồi, có thể đổi sang một nhà thiết kế cao cấp khác được không? Đối phương nói không được, nếu như Khương Tổng có việc có thể hẹn lần sau. Nhân viên mang kết quả báo cho Khương Thục Đồng. Trong lòng Khương Thục Đồng nghĩ không phải là người theo đuổi Cố Minh Thành chứ, nhờ cô ta đến nhà sỉ nhục cô ta. Với một số tình trạng, không những chuyện mời đến tận nhà, Khương Thục Đồng sẽ không đi. Dù sao cũng là phụ nữ, còn là phụ nữ xinh đẹp nữa, chuyện đến tận nhà dành cho nhà thiết kế làm. Sau đó đơn hàng của khách hàng này luôn trên trạng thái đặt lịch hẹn. Khương Thục Đồng đã bận rộn được một thời gian mới chú ý đến khách hàng này. Theo cô ta được biết, căn hộ Vân Đoan là một căn hộ vô cùng cao cấp. Thái độ bình tĩnh của khách hàng này khiến cho Khương Thục Đồng không có cảm giác bị ép buộc. Có thể chỉ là muốn thiết kế trang phục, yêu cầu cũng không quá cao mà. Khương Thục Đồng đột nhiên đã mềm lòng, trong lòng nghĩ dù sao cô ta cũng đang nhàn nhã, không thôi đi đi thì để lại lời nhắn cho đối phương, nói là hiện nay cô ta đã có thời gian, hỏi đối phương còn cần phục vụ không. Đối phương trả lời được. Cô ta vẫn là ngồi xe buýt, không có mua xe vì không có lòng tin với kỹ thuật lái xe của mình. Căn hộ Vân Đoan đúng là căn hộ cao cấp đó, nơi này cũng khác với căn hộ bình thường, chuyện sửa sang quản lý gì đó cũng biểu hiện được hai chữ cao cấp. Người đang bước vào trong đó, những bước chân cũng rất nhẹ nhàng. Khương Thục Đồng đang mang loại giày đế thấp, dù cho bước nhẹ như bay vậy cũng cảm thấy có chút cố tình. Tìm theo số nhà đến nhà của khách hàng đó, trước đây đã nói với khách hàng này rồi, đối phương nói nếu như tìm không được có thể gọi điện thoại cho cô ta. Cũng may những kiến trúc nơi này cũng đúng theo quy tắc, số nhà cũng rất rõ ràng. Khương Thục Đồng rất nhanh đã tìm được và bấm chuông nhà của đối phương. Tên của khách hàng là Dương Tuấn Hương. Khương Thục Đồng vốn dĩ cũng thấy kỳ lạ, một cái tên quê mùa như vậy sao lại có một căn hộ cao cấp như thế này chứ. Trong suy nghĩ chắc là một hộ nhà đột nhiên giàu sang. Có người mở cửa, là một cô gì nào đó, gì ấy nói: là Khương tiểu thư đó à? Tiểu thư của chúng tôi mới thức dậy, cô đợi một tí nhé. Thì ra là dùng tên của dì này, trái lại muốn xem thử tiểu thư này là thần thánh phương nào. Khương Thục Đồng ngồi trên ghế sofa uống nước ép trái cây, tình cờ cũng đang quan sát phong cách thiết kế của căn hộ này, đơn giản mà cao sang. Gu thẩm mỹ của chủ nhân nhà này không che giấu, mà toàn bộ biểu lộ ra ngoài vô cùng xuất chúng. Cửa phòng ngủ mở ra, bước ra một phụ nữ xinh đẹp. Khương Thục Đồng sững người ra, quả nhiên là Lâm Mỹ Tố. Khương Thục Đồng sững sờ đứng lên từ ghế sofa, hèn chi cô ta lại dùng tên của dì này để gửi đơn hàng. Sợ rằng nếu như ghi tên của cô ta, Khương Thục Đồng sẽ không đến đây. Xin lỗi Lâm tiểu thư, cố tổng nói rồi, sau này không cho tôi giúp cô thiết kế quần áo nữa. Rất xin lỗi. Khương Thục Đồng quay người muốn đi. Quần áo của cô ta không thiết kế, vậy của tôi thì sao? Lâm Mỹ Tố không nói chuyện, phía sau cô ta truyền lại một giọng nói. Giọng nam, Cố Minh Thành. Khoảnh khắc đó, trái tim của Khương Thục Đồng như bị ai đó đẩy vào trong lửa vậy, mang theo sự thiêu rụi lại bị người khác vứt vào trong băng đá. Cứ băng hỏa hoán đổi như vậy khiến trái tim của cô trống rỗng vô cùng khó chịu. Cố Minh Thành cài lại nút áo sơ mi, bước ra từ phòng ngủ của Lâm Mỹ Tố. Khương Thục Đồng quay lưng lại, rõ ràng nước mắt muốn rơi xuống, nhưng mà cô ta đã nhịn lại, cô ta nên vui mừng chứ. Có một loại tình cảm, dù cho lý trí khống chế lại cũng không khống chế được. Tuy nhiên, khi ở lại Thượng Hải, đã biết được Cố Minh Thành và Lâm Mỹ Tố từng ngủ chung với nhau, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng đột nhiên có một cảm xúc đó, quả nhiên lại khó chịu như vậy. Trước đây khi sống chung với anh ta, không phát hiện ra bản thân yêu anh ta, hiện nay mới biết cô ta rất yêu anh ta đến nỗi những nội tạng trong cơ thể cũng thấy đau. Đây là trước kia khi ngọt ngào, cũng chưa từng trải nghiệm được thời khắc này. Rất mới lạ, cũng như lấy mạng người vậy. Anh ta cũng gợi cảm như thường, đang cài lại nút áo, chỉ có con người sớm đã không thuộc về cô ta nữa. Muốn nhờ Khương tiểu thư giúp tôi may một bộ áo vest. Cố Minh Thành từ từ bước qua đó, ngồi vào chỗ ngồi lúc nãy của Khương Thục Đồng, châm một điếu thuốc lên hút. Khương Thục Đồng ngửi được mùi thuốc lá, không nhịn được đã hít mũi, nhăn lại chân mày. Lâm Mỹ Tố bước qua đó, muốn giật đi điếu thuốc trong tay của Cố Minh Thành, nhưng mà không giật được. Cố Minh Thành chỉ nhìn bằng một ánh mắt, Lâm Mỹ Tố không dám nói chuyện nữa. Ngoan, nếu như không ngửi được mùi thuốc lá thì vào trong phòng đợi. Cố Minh Thành nhẹ nhàng ôm trên vai của Lâm Mỹ Tố. Khương Thục Đồng đứng bên cạnh xem như không nhìn thấy. Không lo anh nữa. Lâm Mỹ Tố nhanh nhẹn từ bên cạnh Cố Minh Thành bước ra, bước chân nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ. Mặc cho sóng to gió lớn đang đánh trong lòng, nhưng mà trong lòng Khương Thục Đồng nghĩ, những điều trước đây mình muốn nhìn thấy cũng chẳng qua chỉ là màn này thôi, liền nở ra một nụ cười. Biểu tình nhỏ này không lọt qua mắt của Cố Minh Thành. Được rồi, bắt đầu đo kích cỡ thôi. Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng từ trong túi lấy ra thước đo, đứng phía sau người Cố Minh Thành, đang đo đôi vai rộng lớn của anh ta, xổm người xuống, đo chiều dài của quần, đo vòng eo, đo vòng ngực của anh. Trên người anh ta còn có mùi hương của thuốc lá. Khương Thục Đồng vốn dĩ rất phản cảm với mùi thuốc lá, cũng từ từ thích ứng, đến sau cùng từ từ say mê. Mùi hương của anh ta, hơi thở của anh ta cứ như nước ấm nấu ếch vậy, đã thay đổi khẩu vị là gu thẩm mỹ của cô ta. Sau khi rời xa một khoảng thời gian, lần trước đột nhiên ngửi được, Khương Thục Đồng đột nhiên cảm thấy có chút không thích ứng rồi. Có thể thấy được, đối với sự việc, đối với sự ỷ lại vào người khác, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, cũng như rời xa một khoảng thời gian dài từ từ sẽ quên dần. Nhưng vì sao hiện nay nhắc đến tên Cố Minh Thành này, vì sao sự đau đớn trong trái tim của Khương Thục Đồng càng ngày càng rõ rệt? Vốn dĩ khi đang mang giày cao gót thì đã thấp hơn anh ta, hiện nay giống như càng thấy thấp hơn, trước mặt anh ta càng dịu dàng hơn. Cố Minh Thành luôn phối hợp với Khương Thục Đồng, khi Khương Thục Đồng nói giơ cánh tay lên thì anh ta giơ lên, khi nói quay người thì anh ta quay. Không dễ khuất phục và kiêu ngạo như Cố Minh Thành, giống như trong giây phút này đã khác xưa rất nhiều. Chỉ có khi Khương Thục Đồng đứng trước mặt anh ta, đôi mắt anh ta sẽ rũ xuống, nhìn vào da vẻ non mịn còn có lông mi dài của cô ta, chính là người phụ nữ này đã từng đêm đêm trong vòng tay của anh ta, những đêm đó rất yên tĩnh. Rất kỳ lạ là vòng eo của Cố Minh Thành kích cỡ vai và cả kích cỡ đùi cũng có chút giảm xuống. Theo lý mà nói, tuổi này của anh ta kích cỡ sẽ không sụt giảm như vậy, hơn nữa anh ta luôn tập thể thao mà. Điều khiến Khương Thục Đồng ngạc nhiên là sao anh ta lại gầy đi nhiều như vậy chứ? Khương Thục Đồng đo xong kích cỡ, cất giữ lại thước đo, lại hỏi Cố Minh Thành có yêu cầu gì. Một bên đang nhập thông tin vào trong iPad. Cố Tổng muốn chọn màu gì? Khương Thục Đồng để iPad trên bàn. Cô ta nhẹ nhàng khom người xuống nhập thông tin. Mái tóc cứ như vậy đã xõa xuống. Mái tóc nửa bên đây đã vén vào sau tai. Chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của cô ta. Rất gợi cảm, cũng rất xa lạ. Màu đen. Mặc vào những trường hợp nào? Có cần cà vạt không? Áo sơ mi màu nào nhiều hơn? Với áo sơ mi màu đen, không cần cà vạt. Khương Thục Đồng lại nhập thông tin lại hỏi, mặc vào trường hợp nào? Cố Minh Thành dừng trong giây lát, ngẩng đầu qua nhìn Khương Thục Đồng đang hút thuốc, chậm chạp nói ra hai chữ, hôn lễ. Tay của Khương Thục Đồng run rẩy một cái, anh ta cuối cùng vẫn phải kết hôn rồi. Ừ, Khương Thục Đồng trả lời. Khi nào cần mặc? Tay của Khương Thục Đồng dừng lại, đôi mắt không tập trung hỏi. Mùa thu. Khương Thục Đồng lại ừ một tiếng, lại giải thích thêm, hỏi kỹ thời gian mới dễ chọn chất liệu vải. Sau khi nhập thông tin xong, Khương Thục Đồng đến câu tạm biệt cũng không nói, vội vàng rời đi. Về gấp như vậy muốn gặp ai đó? Cố Minh Thành ung dung tự tại bước đến trước mặt Khương Thục Đồng. Tôi muốn về nhà. Khương Thục Đồng nói một câu. Cố Minh Thành từ từ di chuyển đến trước mặt của Khương Thục Đồng, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô ta. Là nơi này nhớ anh ta hay là chỗ này? Một tay của Cố Minh Thành giữ lại một bên ngực của Khương Thục Đồng, tay kia vô cùng chính xác đã di chuyển đến huyệt hoa của cô ta. Cứ như khi chưa chia tay vậy, anh ta khiêu khích cô ta, dù cho có sự ngăn cách của quần và quần lót, nhưng mà dù sao chỗ đó anh ta cũng đã vào qua nhiều lần, dù sao điều kiện phản xạ cũng có thể rất chuẩn tìm được. Hai bàn tay này tuyệt đối không phải nhẹ nhàng, đều rất nặng nề, đã dậy lên phản ứng sinh lý cơ bản của Khương Thục Đồng. Anh ta rất lâu không sờ vào cô ta, hiện nay đối với anh ta, cô ta thấy cũng nhạy cảm đó. Anh... Khương Thục Đồng lui về sau một bước, xấu hổ thành tức giận, giơ tay lên muốn đánh người. Tay lại bị Cố Minh Thành bắt lại, tay cô ta bị anh giữ lại trên cao không chịu buông xuống. Đã biết học cách đánh người. Theo ai học vậy, Từ Mộ Thận là một người lịch sự đó. Khương Thục Đồng giận dữ nhìn Cố Minh Thành. Người đàn ông này, hôm nay trong nhà bạn gái anh ta, đã lấy đi toàn bộ lòng tự tôn của Khương Thục Đồng, không còn để lại gì hết. Căn hộ này do anh ta mua cho Lâm Mỹ Tố đó. Cố Tổng, đây là nhà bạn gái của anh đó. Khương Thục Đồng thanh minh một câu. Cố Minh Thành cười. Người đàn ông hiện nay có biết bao nhiêu phụ nữ, có thể xem là gì chứ. Hơn nữa lúc nãy tôi không làm gì hết. Đương nhiên phụ nữ đồng thời lên giường với mấy người đàn ông cũng không phải là chuyện hiếm có gì, có đúng không? Khương Thục Đồng chặt chẽ cắn lại môi dưới, nhớ lại đêm cuối cùng bên nhau với anh ta. Anh ta rất hận nói bên tai cô ta, có phải dưới thân anh ta cũng kêu đau như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện ngôn tình giải kỳ Người đàn bà cố chấp. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.